3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, Tô Dạ mị lực. Tô Dạ cho là mình lời nói nhất định sẽ đưa tới những trưởng lão này không ưa. Như thế ham nhiều không chán khó coi lối ăn, sợ rằng chạm được rồi những thứ này môn phái ranh giới cuối cùng. Bất quá tiếp theo một màn hoàn toàn để cho Tô Dạ hỏng mất. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến hắn đây là lộng khéo thành vụng, mang đá lên đập chân mình. Cũng tốt, ta tán thành Tô Sư Điệt đề nghị. Các loại trung nữ tử tu kiếm có thành, mọi người công bình tỉ võ. Ai thắng ra ai mới có tư cách làm Tô Dạ tu lữ. Ta cũng không ý kiến. Ngược lại chúng ta môn phái bảo bối cũng không phải là khoa tay múa chân tiểu nữ tử. Vậy hãy để cho bọn tiểu bối chính mình đi tranh thủ. Đồ hữu kỳ biểu bình hoa có thể không xứng với Tô Sư Điệt. Yêu, cũng có tự tin như vậy. Nếu như đến thời điểm ảo não thua, khác oán trời trách đất. Tô Dạ nhìn rất nhiều trưởng lão lại đều đồng ý đem mình môn phái nữ đệ tử đưa tới. Trong này không thiếu có trưởng môn tôn nữ, trưởng lão tôn nữ, thậm chí còn có ở tiểu thiên thế giới cũng đứng hàng danh thiên chi kiều nữ. Tô Dạ cũng không biết mình rốt cuộc có tài đức gì, lại có thể để cho những trưởng lão này đối với hắn như thế đổ xô vào ủng hộ. Lúc này Tô Dạ lời nói đều đã nói ra khỏi miệng. Chỉ có thể kiên trì đến cùng bắt đầu cùng các phe bắt đầu cặn kẽ đàm luận hắn kiếm tu môn phái. Tô Dạ cũng là thập phần không hiểu. Một cái ngưng dịch cảnh đệ tử khai tông lập phái, các ngươi liền một chút cũng không có nghi ngờ sao? Tô Dạ cũng cảm giác mình có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng là ở những trưởng lão này trong miệng, ngược lại thành hùng tâm tráng trí thiếu niên anh hùng. Bọn họ thậm chí nguyện ý vì Tô Dạ thành lập môn phái ra một phần lực. Hơn nữa cũng không phải là nói suông không tác dụng, vô luận là chân kim thật ngân, hay lại là gia nhân xuất lực, cũng không chối từ. Mọi người một mực đàm luận đến tối, trưởng môn an bài một bàn phong phú tiệc rượu, bầu không khí rất là hòa hợp. Thực ra ném đi cầu hôn chuyện này, những trưởng lão này hay là đối với Tô Dạ bày tỏ đủ tôn trọng, cũng không có ỷ vào tu vi thân phận đi cùng Tô Dạ nói chuyện với nhau. Ngược lại thì bình bối như vậy để cho Tô Dạ cảm giác thật thoải mái, cho nên Tô Dạ cũng hơi chút buông lỏng một ít, cũng rất nhanh dung nhập vào những thứ này 50 người trong vòng. Trong này có các môn các phái, thậm chí còn có dược tu trưởng lão. Trò chuyện một chút, Tô Dạ rốt cuộc biết những người này tại sao coi trọng hắn như vậy. Bởi vì trưởng môn cơ hồ đem Tô Dạ năng lực cũng giao đợi một lần. Toàn bộ những trưởng lão này đang khiếp sợ sau khi, trong lòng cũng âm thầm quyết định phải vững vàng đem Tô Dạ chộp vào lòng bàn tay. Cho dù thông gia thất bại, cũng phải kết thành đồng minh. Dược tu trưởng lão mượn một cái đề tài rất tự nhiên cùng Tô Dạ tham khảo lên luyện đan. Các trưởng lão khác còn hi hi ha ha lẫn nhau mời rượu, nhưng là cũng vẫy tay nghe giữa hai người đối thoại, bởi vì bọn họ muốn xác định Tô Dạ rốt cuộc có hay không nói như vậy thần kỳ. Tô Dạ biết đây là dò xét, bất quá dược tu trưởng lão ném ra vấn đề cũng không đoán đơn giản. Tô Dạ ngược lại là nghiêm túc nói ra chính mình nhận xét. Vừa mới bắt đầu dược tu trưởng lão quả thật cảm thấy Tô Dạ dược tu bản lãnh không tệ. Nhưng là theo Tô Dạ một mực thẳng thắn nói, hơn nữa không ngừng tự hỏi tự trả lời, để cho dược tu trưởng lão đều bắt đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì Tô Dạ rất nhiều vấn đề hắn phát hiện mình lại cũng không trả lời được. Thậm chí bao gồm một ít chưa bao giờ nghe thấy lớn mật phỏng đoán. Dược tu trưởng lão này thời thần tình trở nên trang trọng đứng lên. Xuất phát từ nội tâm thở dài nói, nếu như Tô Sư Điệt tham gia dược tu thập kiệt đại tuyển, chắc hẳn không người có thể đưa ra tả hữu. Dược tu trưởng lão khen đã là cao vô cùng rồi. Rất nhiều trưởng lão tâm lý tựa như gương sáng, bởi vì dược tu trưởng lão tất lại muốn cho mình chừa chút mặt mũi. Bất quá Tô Dạ quả thật đã có thể cùng bọn họ những thứ này thế hệ trước dược tu sánh vai. Thậm chí ở phương diện khác còn phải vượt qua không ít. Thế hệ trẻ người mạnh nhất, hơn nữa dược tu bản lãnh giống như vậy, sao một cái thiên tài được? Cầu hôn trước rất nhiều người cũng hỏi dò quá Tô Dạ. Bất quá trên mặt nổi tin tức chỉ là Thạch Sơn Môn một tên đệ tử bình thường. Sau đó bị người bắt đi mất tích 8 năm lâu. Sau khi trở về lắc mình một cái không ai bì nổi nghịch thiên yêu nghiệt. Rồi sau đó rất nhiều người cùng đi tới Thạch Huy Thành cùng Thạch Sơn Môn trưởng lão hội ngộ. Vốn tưởng rằng mặc dù Tô Dạ thiên phú dị run sợ. Bất quá thân thế bối cảnh quá mức phổ thông. Nghĩ đến cầu hôn cũng là 10 phần chắc 9. Thậm chí còn có môn phái muốn cho Tô Dạ làm đến cửa con rể. Nhưng là theo đi sâu vào dài, bọn họ càng phát ra cho là mình thật sự là đánh giá thấp Tô Dạ năng lượng. Sau đó từng cái môn phái trưởng lão đến nơi này, thăm hỏi trưởng môn sau đó, bọn họ rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Tô Dạ nhưng là nhân trung chi long, tương lai bất khả hạn lượng, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Đây là Thạch Sơn Môn trưởng môn đối những trưởng lão này khuyên cáo. Những thứ kia tự cao tự đại cầu hôn đội ngũ đều bị Thạch Sơn Môn trưởng môn không chút khách khí. Chạy trở về, tới cầu hôn còn cứng như vậy tức. Thật không biết Thạch Sơn Môn tinh khí tính tình. Mà lưu lại những trưởng lão này may mắn không thôi. Bởi vì khi bọn hắn biết được Tô Dạ muốn khai tông lập phái thời điểm. Cũng đều cho là đùa. Bất quá nhìn Thạch Sơn Môn các vị trưởng môn và trưởng lão không giống giả bộ nghiêm túc vẻ mặt. Cũng biết chuyện này cũng không phải là trò đùa. Sau đó bọn họ liên tưởng đến Tô Dạ thập kiệt đại tuyển trước nhất tay không thể tưởng tượng nổi. Kiếm tu khả năng, đem tâm so với tâm tư thi một phen. Nếu như là ngang hàng tu vi cảnh giới, bọn họ thật đúng là không phải là Tô Dạ đối thủ. Nhất là Tô Dạ vốn là thể tu đệ tử, sớm đã là một thân đồng bì thiết cốt. Theo trường Bạch Môn đệ tử tiết lộ, Tô Dạ phù tu khả năng lệnh trường Bạch Môn trưởng lão cũng khiếp sợ không thôi. Lúc trước đối mặt chưa từng bại tích Bách Lý Triều Ca. Rõ ràng có nhiều như vậy chiến đấu thủ đoạn, hết lần này tới lần khác phải lấy kiếm thắng địch. Phần này kiêu ngạo như thế lòng tự ái. Khiến cho đông đảo hóa tinh cảnh tu sĩ cũng vì đó xấu hổ. Bọn họ thậm chí phỏng đoán Tô Dạ nếu như thành công lên cấp hóa tinh cảnh. Sẽ không trở thành trọng sinh cảnh bên dưới người mạnh nhất. Một khi cái ý nghĩ này xuất hiện trong đầu. Tất cả mọi người đều là sợ hết hồn. Không thể nào. Không thể nào sao. Còn giống như có chút khả năng. Về phần Tô Dạ tại sao lại nhiều như vậy. Cái này không phải là bọn họ hẳn tìm tòi nghiên cứu sự tình. Mỗi người đều có chính mình cơ duyên. Đây không phải là vận khí, mà là mệnh chung chú định. Mấu chốt nhất là bọn hắn biết được Tô Dạ tính bản thiện trọng tình nghĩa. Đây là phi thường hiếm thấy đáng quý phẩm chất. Cho nên những thứ này cầu hôn trưởng lão mới có thể thật lòng đem môn phái bảo bối nữ đệ tử giao. Phó cho Tô Dạ. Nhất là làm Tô Dạ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt lúc. Bọn họ không buồn ngược lại còn thích. Càng xác nhận Tô Dạ là một người đáng tin nam nhân. Có một vị đao tu trưởng lão nói. Lão phu bỗng nhiên ngứa tay. Muốn cùng Tô Sư điệt luận bàn xuống. Được. Tô Dạ đôi mắt sáng lên. Tựa hồ đối với vị này đao tu trưởng lão đề nghị cảm thấy hứng thú vô cùng. Cấp độ kia một hồi. Bây giờ cho giỏi, Tô Dạ tựa hồ đã không kịp đợi. So sánh với ở nơi này uống rượu nói chuyện phiếm, Tô Dạ càng hy vọng có thể hữu hiệu lợi dụng thời gian làm nhiều chút hữu ích lớn lên sự tình. Có thể cùng hóa tinh cảnh cường giả luận bàn, quả thực là phi thường cơ hội khó được. Được, đao tu trưởng lão cũng không hàm hồ. Bất quá Tô Dạ lại cười nói, bất quá ta có một cái điều kiện. Tô sư điệt mời nói, tiền bối ngàn vạn lần không nên giấu giếm nương tay,